Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 74, băng chi lưu pháp. Chương 74, băng chi lưu pháp Negeri virus thân thể hoàn toàn là từ bệnh khuẩn tạo thành. Tại Negeri bệnh khuẩn dưới sự chi phối, cổ thân thể này có thể phát sinh không thuộc về mình biến hóa. Như vậy nếu như chỉ là dùng đến nhân loại kỹ xảo cận chiến, chính là lãng phí cổ thân thể này lực lượng, bởi vì lực phá hoại phương diện có tai chi lực. Bởi vậy Negeri khai phá ra không phải người kỹ xảo cận chiến, đều là thiên hướng về phụ trợ. Negeri trên cánh tay cốt nhận kỹ xảo đến từ hỏa diễm thế giới Lan Chơ gia tộc quang chi lưu hô hấp pháp. Cứ việc bởi vì thế giới khác biệt, hô hấp pháp rung động đã mất đi đại bộ phận hiệu quả. Nhưng là trong đó một chút đối với tia sáng vận dụng, vẫn là 10 phần có gợi ý nghĩa. Negeri nhờ vào đó khai phát ra cốt nhận, mặc dù chất liệu nhìn qua là xương cốt, nhưng thật ra là có vô số có thể di động nhỏ bé mặt kính, có thể đem tia sáng bị lệch chiết xạ, lợi dụng tia sáng đến đạt thành mục đích của mình. Đồng thời loại này nhỏ bé mặt kính có thể cốt nhận còn cực kỳ lý trí sắc bén, không thua với bất kỳ thần binh lợi khí. Trên người lỗ thủng nhưng thật ra là Negeri chế tạo một loại đặc thù sinh thể trang bị, có thể hấp thụ cùng thả ra ngoại giới không khí, hơi khí lưu thông qua lỗ thủng tại bên ngoài thân lưu truyền. Negeri thân thể khỏe mạnh phóng tới An Mần. Trên cánh tay cốt nhận lóe lên, theo Negeri vận động, bên ngoài thân lỗ thủng một bộ phận hấp khí, một bộ phận thả ra không khí, tại bên ngoài thân tạo thành tầng một không khí màng. Trên cánh tay cốt nhận bên trên quang mang lưu truyền, cùng trên người khí lưu kêu gọi kết nối với nhau, Negeri thân ảnh liền biến mất ở bên trong quang huy, đạt đến ẩn thân công hiệu. An Mần một tay nắm lấy búa, hai con mắt híp lại, phòng bị khả năng đột nhiên gãy bắn tới mãnh liệt tia sáng. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, phân biệt thanh âm xung quanh. Phương Trạch ở phía xa đột nhiên cảm giác toàn thân rét run. Từ hiện tại xem ra, Negeri tại cùng hắn đối chiến thời điểm, căn bản không có sử dụng ra những thủ đoạn này. Vậy mà mặc dù như thế, cũng vẫn như cú đánh bại dễ dàng hắn, nếu không có người cứu giúp, hắn đã chết, hoặc có lẽ là đã chết một lần. Loại kia bị không lưu tình chút nào bể đầu cảm giác còn hơi lưu lại ở tại trong lòng của hắn. Một khắc này hắn kỳ thật đã chết, nếu không phải bên tai xuất hiện đồng hồ thanh âm, hắn liền thực sự lại một lần nữa chết rồi. Cũng không phải như vậy, mà là ta đọc kinh nghiệm không đủ. Ta chỉ cần đi qua lắng đọng, liền nhất định có thể đủ phát huy ra ta thực lực chân chính. Phương Trạch cảm giác thể nội Negeri, tai chi lực, lần nữa trầm xuống tâm tiến hành loại trừ, đồng thời suy nghĩ như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh. Bên này, An Mần tuần hoàn theo cảm giác của mình, vung vẩy lên búa quay người chém vào, Negeri thân ảnh lóe lên mà ra. Búa đem một chút đánh tan, hóa thành một đoàn không khí. Đó bất quá là Negeri cố ý chế tạo không khí lưu, lại đem tự thân thân ảnh tia sáng bắn ra đi qua, chế tạo một cái bản thân huyễn tượng. Không phải bên này, cái kia chính là chỗ này. An Mần cũng không có kinh hoàng. Trong chiến đấu vô dụng nhất cảm xúc chính là kinh hoàng. Nhất là bọn hắn tay chi lực phòng hộ cùng cảm xúc cùng một nhịp thở thời điểm, một cái tinh thần hoảng hốt, tay chi lực xuất hiện sơ hở, liền sẽ đối phương tay chi lực thừa lúc vắng mà vào. Mặc kệ thân thể của hắn biết bao cường tráng, một khi chính diện gặp được tay chi lực, cho dù là cấp thấp nhất cấp A tay chi lực cũng phải chết. An Mần mượn nhờ phía trước lực đạo quán tính, thân thể chuyển động búa luân động, một vòng cốt nhận từ trong không khí phá vỡ, chống đỡ búa. Negeri bàn tay không bình thường vặn vẹo bắt lấy An Mần bàn tay. Tài chi lực phòng hộ cũng không vô địch,